Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trốn trong núi 2 ngày 1 đêm, chuẩn bị đi tìm một con đường khác để ra ngoài. Mấy ngày nay ở trong núi, chỉ cần vừa thấy có bóng người, cô ấy đã trốn đi. Căn bản là không dám xin sự giúp đỡ. Bởi vì ở đây làng trên xóm dưới đều một lòng. Vợ nhà ai, bị người khác bắt gặp, đều sẽ đưa trở về. 3 năm nay, cô ấy đã từng gặp quá nhiều cô gái bị bán, cuối cùng bị đưa về nhà, không bị đánh đến chết thì cũng bị đánh gãy chân, kết cục rất là bi thảm. Biết Lý Huyền không phải là người ở đây, Bạch Linh Linh như gặp được cứu tinh, túm chặt lấy tay của cô không chịu buông ra, tựa như bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Liên tục nói, cô dẫn tôi đi đi, tôi cầu xin cô, hãy dẫn tôi đi đi. Tôi không muốn ở lại đây, tôi không muốn sinh con cho anh ta, tôi phải về thành phố. Mẹ tôi, em trai tôi nhất định đang tìm tôi khắp nơi. Bọn chúng không phải là người, bọn chúng đều là thú đội lốt người. Cô bình tĩnh một chút. Lý Huyền vỗ lưng cô ấy, không ngừng trấn an cô ấy. Tinh thần người phụ nữ Bạch Linh Linh này có vẻ không bình thường, vô cùng nhạy cảm, thường xuyên dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Lý Huyền. Cô thật sự không phải là người của bọn chúng chứ? Cô không lừa tôi chứ? Lý Huyền chú ý tới, một bàn tay của Bạch Linh Linh vẫn luôn giấu trong ống tay áo. Tôi thật sự không phải là người của bọn chúng. Lý Huyền bất đắc dĩ giải thích, nhìn về phía tay cô ấy. Cô cầm gì trong tay thế? Kéo. Bạch Linh Linh lấy một cái kéo dài ra cho Lý Huyền xem. Lý Huyền không nhịn được, dịch ra sau, đề phòng nhìn cô ấy. Bạch Linh Linh trầm giọng, vẻ mặt rất quyết tuyệt, cầm kéo đè lên cổ của mình. Nếu tôi bị bắt, tôi sẽ giết chính mình. Giọng điệu cô ấy làm cho Lý Huyền không rét mà run. Cô cất kéo đi có được không? Lý Huyền nhìn bộ dáng này của cô ấy mà kinh hồn bạt vía. Bạch Linh Linh cất kéo đi, lại hỏi Lý Huyền. Bây giờ chúng ta đi thẳng thành phố hả? Cô có xe không? Cô đi một mình hay nhiều người? Đều là người thành phố sao? Cô ấy hỏi quá nhiều vấn đề. Lý Huyền đành giải thích với cô ấy. Chúng tôi đang ghi hình show truyền hình thực tế, quay ở thôn Cao Tỉnh. Hôm nay lên núi hái nấm. Kết quả lạc đường, tôi đang tìm đường trở về. Cô có thể về cùng tôi. Yên tâm, tôi sẽ không để cô bị bắt đi. Bạch Linh Linh nhìn Lý Huyền, đột nhiên mắt sáng rực lên, kích động nói. Cô là ngôi sao, tôi nhận ra cô rồi. Cô là ca sĩ hát rất hay, cô tên là... Tôi là Lý Huyền. Lý Huyền không ngờ cô gái nhỏ này lại nhận ra cô. Ôi, không sai, Lý Huyền. Bạch Linh Linh nắm lấy tay cô. Trước đây lúc làm việc, tôi rất thích nghe cô hát, vô cùng hay. Cảm ơn. Không ngờ lại là một fan hâm mộ. Cô ở đây 3 năm. Lý Huyền cau mày quan sát cô ấy. Sắc mặt cô ấy rất tệ. Da xanh xao, khóe miệng trắng bệch khô nứt. Nhìn dáng vẻ cô cũng không giống 21 tuổi. Ngược lại, phải là bộ dáng 27 tuổi mới đúng. Tóc tai rối tung, trông có vẻ đã rất lâu không gội. Trên người mặc một chiếc áo ngắn, không vừa người của đàn ông, chẳng chịt mụn vá. Bạch Linh Linh gật đầu, đôi mắt vừa to vừa đen, trợn trừng trên khuôn mặt nho nhỏ, 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. 3 năm. Qua mỗi một ngày, tôi lại khắc một vạch trong phòng. Tôi tưởng đếm, 1258 vạch. Khi nói chuyện, Bạch Linh Linh vẫn túm chặt lấy tay của Lý Huyền, có vẻ rất không có cảm giác an toàn. Đừng sợ, hiện tại không có việc gì, tôi nhất định sẽ đưa cô ra ngoài. Lý Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô ấy trấn an. Nhưng mà đúng lúc này, bước chân Bạch Linh Linh đột nhiên dừng lại. Lý Huyền quay đầu lại nghi ngờ nhìn cô ấy, chỉ thấy vẻ mặt cô ấy chợt căng thẳng. Cô làm sao vậy? Lý Huyền còn chưa nói ra khỏi miệng, Bạch Linh Linh đột nhiên che miệng cô ấy lại. Xuyệt, có người tới, người bắt tôi tới đấy, chạy mau. Cô ấy vừa dứt lời, đã túm ống tay áo của Lý Huyền, xoay người chạy. Lý Huyền còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, người ở đâu? Có phải cô ấy quá nhạy cảm hay không? Kết quả là chưa chạy được vài bước, đã nghe thấy tiếng quát của đàn ông ở phía sau. Tìm được rồi, Trần Thăng, tìm được vợ mày rồi. Còn chạy à, xem ông đây về có đánh gãy chân mày không? Đứng lại, gâu gâu gâu. Lý Huyền không nghĩ tới, đối phương lại dắt theo chó. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, vài con chó vừa to vừa khỏe đã đuổi theo, hùng dữ sủa như điên về phía họ. Cô thật sự rất hối hận, không dẫn mau mau đi cùng. Con chó lập tức đuổi theo hai người, chặn đường đi của các cô. Bạch Linh Linh vốn đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net